Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 833, Cao Tiệm Ly Nộ Đỗi Bạch Thuấn. Đến thời điểm bọn họ đồng ý rời đi, liền đi làm một phổ thông người dân không muốn rời đi. Vậy hãy để cho bọn họ cùng Yến Quốc, cùng chết sống, đi. Bạch Thuấn nhược hữu sở chỉ nói. Những cái bị Yến Vương Hỷ vứt bỏ phổ thông quan lại trong cung bồi bàn phi tần, như vậy đã là tốt nhất xử lý phương pháp. Xem hết ý nguyện cá nhân, lựa chọn tin tưởng liền có thể sống mệnh, không tin hoặc là không muốn từ bỏ Yến Quốc ôn nhu hương, còn ngu xuẩn ôm ấp hy vọng, như vậy liền ở chỗ này chờ hung nô đến là được. Cho tới chờ đợi sau kết quả là cái gì, vậy thì không cần nói cũng biết, dù sao đầu mạn đan vu từ đầu tới đuôi không làm thương hại chỉ là những cái đối với bọn họ không có tác dụng phổ thông người dân, đáp ứng Bạch Thuấn để cho chạy cũng là những thứ này. Đương nhiên, Bạch Thuấn nửa câu nói sau chủ yếu vẫn là đối với những đại thần kia nói. Chí ít, Bạch Thuấn tin tưởng, những cung nữ kia, nội thị, phi tần loại hình, phụ thuộc. Nên rất rõ ràng thời đại này mất đi chủ nhân cùng nam nhân hậu quả là cái gì. Đa tạ đế sư đại nhân, ta 267 ta hiện tại liền đi truyền cáo bọn họ. Đại Thiết Truy kích động đứng lên, cũng không để ý tới nữa mặt đất cái kia vỡ nát hổ phù. A Kim A Hương, các người còn ngây ngốc làm gì, cũng đi thông cáo dân chúng trong thành. Đại Thiết Trùy đi ra ngoài một bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu đối với hai người hô. Đúng vậy, chúng ta đi mau, ngoặc kép chấm chấm. Nguyên bản Đại Thiết Trùy đoàn người là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Chuẩn bị tìm tới, cùng chung chí hướng, Lục Chỉ Hắc hiệp cùng kháng địch. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên ngoài ý muốn được cái tin tức tốt này. Tin tức này là từ Nam Phương từng bước bước xạ hướng bốn phía. Mà Kế Thành vừa vặn còn không có thu được tin tức này. Hiện tại toàn bộ thành đô là lòng người bàng hoàng. Khác biệt không gặp mấy ngày trước đây. Đại Thiết Trùy còn vừa ngăn cản một cái muốn thân thủ giết chết nữ nhi mình. Miễn trừ bị hung nô cướp bóc dằn vặt mẫu thân. BCB, may là lúc đó ngăn cản. Đại Thiết Trùy một bên chạy, một bên hồi tưởng đến ngày đó tình hình, mừng thầm, nếu như lúc đó hắn không có ngăn cản, hoặc là nói cuối cùng không có khuyên bảo thành công, thật làm cho cô bé kia chết đi, như vậy hắn nhất định sẽ cảm giác được chịu tội áy náy một quãng thời gian rất dài, thậm chí là cả đời. Rất nhanh, ở Đại Thiết Trùy thủ hạ mười mấy Yến Quốc binh sĩ lao nhanh thông báo dưới. Kế Thành hơn nửa bách tính tập trung đến trung ương đất trống. Nơi này vốn là một khối phố xá sầm uất, bất quá bây giờ Yến Quốc biến thành cái bộ dáng này. Người người cảm thấy bất an, thương nhân đã sớm đào tẩu. Các vị hương thân phụ lão, nơi này có một cái thiên đại tin tức tốt. A Kim đứng ở một cái cũ nát dương gỗ bên trên. Hưng phấn đối với kế dân chúng trong thành kể ra vừa ở Lục Chỉ Hắc hiệp quý phủ nhận được tin tức. Thật, thật, lừa người chứ, ngay lập tức, tất cả mọi người phải không tin, bởi vì điều này thật sự là quá ly kỳ, là thật, Tần Quốc đế sư tự mình đến Yến Quốc, thuyết phục cái kia thảo nguyên đan vu, đại gia tính mạng không lo. A Kim thấy mọi người không tin, có chút nóng nảy. Lại không biết nói thế nào. Lúc này một cái khác binh sĩ cũng nhảy lên dương gỗ, quay về mọi người lớn tiếng nói: Tần Quốc đế sư là Bạch Tử sao? Quá tốt, chúng ta được cứu trợ. Bạch Tử vạn năm. Bạch Thuấn danh hào vừa ra, nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ mọi người, rất nhanh cũng vui mừng hoan hô đi ra. Nếu không phải lo lắng đón lấy để lọt nghe cái gì, nói không chắc đã chạy về nhà bắt đầu thu thập hành lý. Có thể nhìn thấy đám người bên trong đầu tiên hoan hô đi ra ngoài là mấy cái chán nản Yến Quốc văn sĩ, Ở du hiệp thịnh hành yến địa, văn sĩ giang hồ sinh tồn không gian rất nhỏ, đi triều đình nói lại không cách nào nhịn được hủ bại hắc ám. Nhưng bọn họ nhưng chưa bởi vậy rời đi, yến quốc đô thành bách tính cùng những nơi khác cũng không có gì khác nhau. Ở gặp phải trong chuyện này phản ứng cơ hồ là giống như đúc. Tần quốc hiện tại hoang vắng, nhất là Hà Tây một thế hệ ít nhất. Vừa vặn lập tức đến xuân canh mùa vụ, yến quốc bách tính có thể đi nơi nào đặt chân. Ở đại thiết trùy đoàn người sau khi rời đi, Bạch Thuấn lời đã thả ra một ít, nhưng vẫn không có thâm nhập giảng dài, bởi vì còn có một người tồn tại, để Bạch Thuấn vô pháp mở miệng. Hư tình giả ý, làm bộ làm tịch, ngồi ở lục chỉ hắc hiệp bên cạnh một cái tóc dài cầm sư hừ lạnh một tiếng. Nói, nha giống, Bạch Thuấn còn không có nói chuyện với hắn, liền chủ động tới đưa tháp. Tiểu Cao, ngươi đang nói cái gì? Lục chỉ hắc hiệp nguyên bản sung sướng thanh âm trong nháy mắt trầm thấp xuống. Quát lớn một câu, cự tử, ngươi hà tất như vậy nịnh hót người này. Cao Tiệm Ly không hiểu hỏi một câu, bị yến đan lưu ở kế thành. Cao Tiệm Ly ở lục chỉ hắc hiệp, vượt mục. Sau trở lại cự tử bên người, nhưng bây giờ lại căn bản là đang ở tàu doanh tâm tại Hán. Nịnh hót, không cần nịnh hót. Nếu ngươi có thể cứu yến quốc bách tính 1 triệu người tính mạng, coi như là để ta lục chỉ quỳ xuống thì lại làm sao? Lục chỉ hắc hiệp đồng dạng không rõ Cao Tiệm Ly làm sao có thể như thế, không biết là không phải. Ở đây ai không đổi, nhất định phải đỗi Bạch Thuấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.